Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 307, Định Phong Châu, góc truyện audio.com, Triệu Vô Địch ôm Nguyệt Linh, lười biếng mà đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn đến chính mình thủ hạ bị một con hình thể nhỏ sinh linh thú tấu ngã trái ngã phải, Triệu Vô Địch tức khắc ngây ngần cả người. Triệu gia gia đại nghiệp đại, mặt trên có ba cái thập cấp tinh sư tọa chấn, lại con nối dõi đơn bạc, dòng chính chỉ có Triệu Vô Địch này một cái căn. Triệu Vô Địch vừa sinh ra, liền nhận hết vạn thiên sủng ái. Có ba cái thập cấp tinh sư làm hậu thuẫn, Triệu Vô Địch làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, người khác kiêng kỵ nhà hắn trưởng bối, nơi trốn đều nhường hắn, dần dần, Triệu Vô Địch liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hỗn trướng, ngươi này xúc sinh cư nhiên dám thương thủ hạ của ta. Triệu Vô Địch chỉ vào Tiểu Kim Dao, tràn đầy phẫn nộ mà quát. Tiểu Kim Dao ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn Triệu Vô Địch. Tiểu Kim Dao lắc lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói. Gì còn có một cái. Mạc Phi gật gật đầu, trêu chọc nói. Đúng vậy, cái kia cũng là tới cùng ngươi đoạt uống rượu. Tiểu Kim Dao có chút khinh thường mà nhìn Triệu Vô Địch nói. Liền như vậy cái giá áo túi cơm, cư nhiên cũng dám cùng ta đoạt uống rượu. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Nhân gia tuy rằng bản lĩnh kém, nhưng là không ngại ngại nhân gia lá gan đại a. Nghe được Mạc Phi nói, Triệu Vô Địch khí sắc mặt đỏ bừng, ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên dám. Tiểu Kim Dao lung lay mà bay đi ra ngoài, Triệu Vô Địch nhìn đến Tiểu Kim Dao bay lại đây, có chút khiếp đảm mà lui về phía sau hai bước. Tiểu Kim Dao trên người cường hoành hơi thở, làm Triệu Vô Địch cả người nhũn ra. Ngươi cái này đáng chết xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Địch hư trương thanh thế mà quát. Tiểu Kim Dao hướng tới Triệu Vô Địch giống giận một tiếng, Triệu Vô Địch bị Tiểu Kim một giống, lỗ tai ong ong vang, máu tươi từ Triệu Vô Địch tai mắt mũi miệng giữa dòng ra tới, Triệu Vô Địch lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Kim Dao nhìn đến Triệu Vô Địch lập tức mềm xuống dưới, mắt say lờ đờ trung lòe ra vài phần hoang mang, tựa hồ ở kỳ quái, trước mắt nhân vi thế nào này yếu đuối mong manh. Lâu Vũ híp mắt có chút hoài nghi nói, gia hỏa này hẳn là cái thất cấp đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Là thất cấp đâu, Lâu Vũ híp mắt tràn đầy khinh thường nói. Cư nhiên sẽ có như vậy nhược thất cấp, xem hắn này uất ức bộ dáng, này thực lực hơn phân nửa là dựa vào thiên tài địa bảo đôi ra tới. Mạc Phi gật gật đầu tràn đầy tán đồng nói. Không biết phải tốn nhiều ít thiên tài địa bảo, mới có thể đem gia hỏa này đôi ra tới, thật là cái hảo mệnh gia hỏa a. Triệu Vô Địch nghe Lâu Vũ cùng Mạc Phi không coi ai ra gì đàm luận hắn, mặt đỏ lên, hai người kia cư nhiên dám như vậy khinh thường hắn, còn chưa từng có người dám như vậy đối hắn. Triệu Vô Địch lặng lẽ bóp nát trên người đưa tin phù. Nhận thấy được Triệu Vô Địch động tác nhỏ, Mạc Phi tràn đầy khinh miệt mà cười cười. Một đạo màu xám liêu quang bay tới, người chưa tới, thanh tới trước, là ai dám đụng đến ta tôn nhi. Một trận bạo nổ tiếng hô tạc mở ra, Triệu Vô Địch lập tức sống lại đây, tràn đầy kích động nói. Tam gia gia, này bang nhân cư nhiên đối ta ra tay, ngươi phải vì ta báo thù à. Trịnh Huyên đứng lên, đốt ngón tay tuôn ra một trận giòn vang, ta đi ước lượng người tới phân lượng, có lẽ người nọ trên người có chút nước luộc. Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên sắc mặt gật gật, góc truyện audio.com, đầu, nói, đi thôi. Triệu Vô Địch nguyên bản cho rằng đối phương nhìn đến hắn gia gia xuất hiện, sẽ dọa tè ra quần, liền không bằng cùng trước kia không biết hắn thân phận ở trước mặt hắn diễu võ dương oai người, nhìn đến hắn gia gia xuất hiện, liền lập tức cục đuôi làm người những người đó giống nhau, nhưng là, đối phương một cái so một cái chấn định, một bộ liền hắn gia gia đều không bỏ ở trong mắt tư thế. Triệu Vô Địch xem đối phương uống trà, ăn thịt, trong lòng ngọn lửa cọ cọ thiêu đốt này giúp đáng chết gia hỏa. Mạc Phi có chút nghi hoặc nói. Trịnh Huyên gia hỏa này làm sao vậy a? Trước kia không tốt như vậy chiến a? Hải Dương chi tâm không tới tay, gia hỏa này trong lòng nghẹn một cổ hỏa đâu. Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, Mạc Nhất khẽ thở dài một hơi, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Áo xám nam tử nhìn đến Trịnh Huyên đám người tức khắc ngây ngần cả người. Áo xám nam tử xuất hiện, Triệu Vô Địch tự tin lập tức đủ tam gia gia, này bang nhân muốn giết ta, ngươi phải cho ta báo thù a. Triệu Vô Địch bắt được áo xám nam tử tay đầy mặt phẫn uất địa đạo. Các ngươi là huyền thưởng lệnh người trên, áo xám nam tử ninh lông mày nhìn Trịnh Huyên hỏi. Trịnh Huyên lạnh lùng mà phiết nam tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, áo xám nam tử nghe được Trịnh Huyên nói, tức khắc giận từ trong lòng khởi. Triệu Vô Địch cắn chặt răng, nói. Không sai, ra ra, bọn họ chính là huyền thưởng lệnh người trên, giá trị 1000 vạn tinh tinh đâu. Áo xám nam tử ánh mắt tham lam mà nhìn Lâu Vũ đám người, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Trịnh Huyên cười nhạo một tiếng, kia 1000 vạn tinh tinh cũng không phải là hảo lấy. Áo xám nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Huyên, nói. người trẻ tuổi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu luyện mười mấy năm đầu, có chút bản lĩnh, liền có thể không đem người trong thiên hạ để vào mắt, ngươi còn nộn thực. Trịnh Huyên cười nhạo một tiếng, ta nhưng thật ra không dám không đem người trong thiên hạ, bất quá ngươi ta còn không cần để vào mắt. Áo xám nam tử ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, tay áo vung lên hướng tới Trịnh Huyên công kích qua đi. Trịnh Huyên cười lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, hướng tới áo xám nam tử vọt qua đi. Oanh, hai người nắm tay nặng nề mà đánh vào cùng nhau, kịch liệt va chạm sóng, đem chung quanh quan chiến người một chút tách ra mở ra. Vô số màu đen cành chui từ dưới đất lên mà ra, hướng tới Trịnh Huyên quấn quanh qua đi. Trịnh Huyên trên người ngọn lửa phi dương, thổi quét mà đến cành bị tất cả biến thành cho tàn. Áo xám nam tử híp mắt, 13 căn diệt hồn châm rời tay, hướng tới Trịnh Huyên bay qua đi. Trịnh Huyên chung quanh đằng khơi từng đạo tường ấm, kia 13 căn diệt hồn châm, bị cực nóng sốt cao, bỏng cháy thành hư vô. Trịnh Huyên nặng nề mà đánh ra một chưởng, đem áo xám lão giả đánh bay đi ra ngoài. Ra ra, Triệu Vô Địch nhìn đến áo xám lão giả bị đánh bay, có chút vội vàng mà gọi một tiếng. Trịnh Huyên cười lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên, một thanh thật lớn hỏa diễm đao ở không trung thành hình. Chảm, Trịnh Huyên một tiếng quát chói tai, hỏa diễm đao mang theo lôi đình chi thế nhanh chóng đánh xuống. A, áo xám lão giả kêu thảm thiết một tiếng, nửa bên bả vai bị cắt ra, máu tươi như suối phun. Triệu Vô Địch mặt không có chút máu. Góc truyện audio.com, mà nhìn một màn này, thân mình nhịn không được phát run. Lúc trước khuyến khích Triệu Vô Địch đối Mạc Phi đoàn người động thủ, Nguyệt Linh cô nương tránh ở một bên, tràn đầy khiếp đảm mà nhìn một màn này. Triệu Vô Địch nhìn Lâu Vũ đám người, lùi lại vài bước. Mạc Phi híp mắt nhìn té ngã trên đất đầy người chật vật áo xám nam tử liếc mắt một cái, khóe miệng nổi lên một tia như có như không tươi cười, tên ngốc này, chung quanh như vậy nhiều quan vọng người đều không có động, ra hỏa này lỗ mãng hấp tấp xông lên tìm tấu, xứng đáng. Trịnh Huyên đem áo xám nam tử cánh tay nhiếp tới tay chung, gỡ xuống trên tay hắn nhẫn không gian, cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút nhẫn không gian chung đồ vật. Mạc Phi nghiêng đầu, hướng tới đi vào môn Trịnh Huyên hỏi. Thế nào? Trịnh Huyên có chút bất mãn nói. Không có gì thứ tốt, đều là chút rác rưởi. Trịnh Huyên tùy tay đem trong tay nhẫn ném cho Mạc Phi. Tầm mắt không cần quá cao sao, hỏa tinh loại này trình tự đồ vật vừa thấy liền biết lão già này sẽ không có. Mạc Phi thần thức tham nhập nhẫn không gian quét quét nửa ngày lúc sau, lấy ra một viên màu đen hạt châu. Đây là cái gì? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không biết, chỉ là cảm giác thứ này tựa hồ có chút dùng. Tô Vinh híp mắt nói. Ta cảm giác thứ này tựa hồ đối ta có chút dùng. Thiên Diệp lấy ra hạt châu, nhìn, nói. Này bên ngoài bao vây lấy một tầng phong linh kim, bên trong đồ vật bị che giấu đi lên. Thiên Diệp ngón tay nhẹ điểm ở hạt châu thượng, hạt châu bên ngoài kim loại bị hấp thụ tới rồi Thiên Diệp trên tay. Một viên màu xanh lá hạt châu xuất hiện ở mấy người trước mặt. Định Phong Châu, Mạc Phi có chút kinh ngạc địa đạo. Thiên Diệp chớp chớp mắt tràn đầy vui sướng nói. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới lão nhân này trên tay sẽ có loại đồ vật này, chỉ tiếc hạt châu này nhỏ điểm. Ngã trên mặt đất Triệu Lão Tam, nhìn mấy người không coi ai ra gì kiểm tra hắn nhẫn không gian, trung tâm nghẹn một bụng hỏa, chờ nhìn đến mấy người từ giữa tìm được Định Phong Châu, giận cấp công tâm, hộc ra một búng máu. Kia viên hạt châu là hắn cùng hai cái huynh trưởng liên thủ giết một cái thập cấp tinh sư được đến, lúc ấy hắn liền tò mò cái kia thập cấp tinh sư vì cái gì sẽ cất giấu như vậy một viên đen như mực hạt châu, không nghĩ tới lại là Định Phong Châu, đáng thương hắn được đến Định Phong Châu vài thập niên, không có thể khám phá này huyền bí, hiện tại lại tiện nghi người khác. Như vậy đưa tài ra hỏa, nếu là nhiều tới mấy cái thì tốt rồi. Lâu Vũ híp mắt có chút chờ đợi nói, Mạc Phi hướng tới Triệu Vô Địch nhìn qua đi, đôi mắt có chút nóng bỏng nói. Tên kia tựa hồ có ba cái ra ra, hiện tại mới đến một cái. Triệu Vô Địch bị Mạc Phi nhiệt tình ánh mắt xem lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Lão Tam, một đạo vội vàng thanh âm truyền tới. Tới, Mạc Phi có chút phấn chấn nói. Trịnh Huyên tràn đầy kích động mà đứng lên, Lâu Vũ đoạt ở Trịnh Huyên trước người, nói. Người vừa mới đã xuất thủ qua, cái này nhường cho ta đi. Thiên Diệp nghiêng đầu, không cam lòng yếu thế nói. Ta đối người này cũng có chút hứng thú, không bằng để cho ta tới. Gia hỏa này là của ta, Lâu Vũ híp mắt nói, ta cũng coi trọng hắn, Thiên Diệp không cam lòng yếu thế địa đạo, Lâu Vũ cùng Thiên Diệp đối diện trong mắt ánh lửa văng khắp nơi. Mạc Phi chớp chớp mắt thầm nghĩ, Lâu Vũ cùng Thiên Diệp này hai tên ra, góc truyện audio.com, hỏa, lời nói, như thế nào như vậy quái dị đâu, nếu tới không phải cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân, mà là một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, hắn khẳng định phải làm Lâu Vũ cùng Thiên Diệp hai người đều coi trọng đối phương. Cách chương.